Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, trang 666. Đinh Hương tỷ, Bảo, chúng ta tháng này tiền thưởng. Bảo, cái gì Bảo? Tô Đinh Hương không quá nghe minh bạch, nàng tháng này bởi vì chuyện tranh bên này sự liên tiếp thỉnh thật dài thời gian giả, đã có vài thiên cũng chưa đi làm, hơn nữa, cho dù thượng ban, Tô Đinh Hương tinh lực cũng hoàn toàn đặt ở viết bản thảo thượng. Rất ít đi chú ý tạp chí xã những người khác làm cái gì, này sẽ. Điện thoại kia đầu người ta nói Bảo, Tô Đinh Hương còn vẻ mặt mờ mịt, là bình luận khu bị Bảo phá sao? Chúng ta chủ biên rèm pha bị đào ra sao? Vẫn là phía trước trộm giấu đi tiểu thái dương tạc a? Là phía trước chúng ta phát ở công chúng hào thượng một thiên văn. Điện thoại kia đầu hưng phấn thanh âm không giảm, nghe nói hình như là xuất từ với phó chủ biên tay. Xem lượng phá chúng ta năm kia kỷ lục. A, cho dù là ở cái này thời điểm, Tô Đinh Hương cũng bị hoảng sợ. Phá năm kia kỷ lục, gần như vậy một câu, khiến cho Tô Đinh Hương ý thức được sự tình bất đồng hưởng ứng, rốt cuộc. Năm kia lần đó phá kỷ lục, chính là bọn họ tạp chí xã đối nào đó hỏa bạo truyện tranh một chọi một siêu tầm, loại này cơ hội. Khả ngộ bất khả cầu, mà lần đó phát xuống dưới tiền thưởng. Ước chừng làm Tô Đinh Hương nhiều giao một tuyệt bút thuế, Tô Đinh Hương đồng sự những lời này. Cơ bản liền cung cấp với, chúng ta tháng này muốn phát tài, cái gì phỏng vấn. Tô Đinh Hương trên mặt mang lên một tia hưng phấn nói, bên cạnh Sở Hinh có điểm u oán nhìn nàng, Tô Đinh Hương bị Sở Hinh đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ, tuy nói nàng biết đối diện tên này là cái tiểu phú bà, nhưng là nàng trước mắt còn không có ăn cơm mềm ý niệm, cần lao làm giàu mới là nàng nhân sinh tín điều a. Tô Đinh Hương chạy nhanh nắm chặt thời gian click mở nàng đồng sự. Phát lại đây liên tiếp, Sở Hinh chống cằm, ở một bên có chút dầu dĩ không vui, nàng trong đầu. Còn nhớ rõ vừa mới Tô Đinh Hương không có nói xong nói, nếu Vũ Hàn ca là người kia. Như vậy hắn sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Sở Hinh tưởng không rõ, không phải Đinh Hương tỷ nói. Người kia vì nàng ca. Có thể làm ra bất luận cái gì sự sao? Không phải Đinh Hương tỷ nói, nếu nàng ca gặp được nguy hiểm, như vậy người kia nhất định sẽ trước tiên xuất hiện sao? Vũ Hàn ca chính là vì nàng ca, cơ hồ làm ra hết thảy sự, cứ việc đời này. Hai người một cái thân ở Hải Cách Đặc Quốc, một cái thân ở Áo Lai Đế Quốc, nhưng lại như cũ thông qua thư từ trở thành thực tốt bằng hữu. Chẳng sợ thân là địch nhân, Vũ Hàn ca cũng ở tận hết sức lực trợ giúp nàng ca, thậm chí liền chết Tô Vũ Hàn đều không có ruồng bỏ nàng ca. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Vũ Hàn ca chính là tại đây đời truyện tranh đều cực kỳ xuất chúng một người a. Nếu thật sự như Đinh Hương tỷ theo như lời, người kia thao túng phía sau màn người thật sự tồn tại nói, như vậy người kia nhất định sẽ trăm phương nghìn kế nhằm vào trợ giúp nàng ca người, Tô Vũ Hàn sống. Thời gian không dài, thậm chí coi như là ngắn nhất vài người chi nhất, Sở Hinh hoài nghi. Này rất có khả năng chính là bởi vì người kia ở sau lưng cố ý thao túng. Làm Vũ Hàn ca tử vong, chính là cho dù là như thế này. Tô Vũ Hàn như cũ trong khoảng thời gian ngắn. Nở rộ như vậy lóa mắt quang mang, hắn như vậy lóa mắt. Thế cho nên truyện tranh nhắc tới nam thần cái này từ thời điểm, đều không người có thể ra này hữu, cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách xưng là nàng ca đời trước bạn thân. Đúng vậy, Sở Hinh vẫn luôn cảm thấy có thể cùng nàng ca kề vai chiến đấu người, ít nhất hẳn là một nhân cách mị lực cường bạo biểu người. Này có lẽ cũng là muội muội đối chính mình ca ca một chút chấp nhất. Nếu nói làm nàng ca cùng một cái khí chất đáng khinh, hình dung Bất Nhã người ở bên nhau cũng xưng là bạn thân. Như vậy Sở Hinh vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, nàng tổng cảm thấy chính mình thân ca tốt không thể phụ ra, chỉ có đồ tốt nhất mới có thể sánh bằng hắn, mà ở truyện tranh. Những người khác, có cái nào còn có thể giống Tô Vũ Hàn như vậy? Đã chết 10 năm còn làm người nhớ mãi không quên. Trừ bỏ Tô Vũ Hàn, Sở Hinh rốt cuộc tìm không thấy một người có thể có được hắn người như vậy khí cùng mị lực, cho nên Sở Hinh vẫn là kiên trì người kia chính là Tô Vũ Hàn. Tô Đinh Hương này sẽ đang xem nàng đồng sự cho nàng phát lại đây kia thiên văn chương. Vốn dĩ Tô Đinh Hương chỉ là tưởng tùy ý xem hai mắt liền kết thúc, rốt cuộc nàng cùng Sở Hinh nói còn chưa nói xong, khiến cho Sở Hinh ở bên cạnh chờ luôn có chút không tốt lắm. Tô Đinh Hương hành nghề nhiều năm như vậy, rất nhiều đồ vật gần chỉ là quét liếc mắt một cái đề mục, cơ bản là có thể đủ đoán được bên trong nội dung viết chút cái gì, cho nên nàng cũng gần chỉ là muốn nhìn cái mở đầu, nhưng mà liền như vậy nhìn thoáng qua. Ở trước mắt cái này như thế mấu chốt thời điểm, Tô Đinh Hương liền ngồi ở nơi đó, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, ước chừng có 5 phút, Tô Đinh Hương đôi mắt tựa như lớn lên ở di động thượng dường như, một chút đều không có nhúc nhích. Ngoặc kép, Đinh Hương tỷ, ở bên cạnh lẳng lặng đợi 5 phút Sở Hinh này sẽ rốt cuộc chờ không nổi nữa, nàng cảm thấy lại chờ đợi chính mình một hai phải cùng Tô Đinh Hương háo đến thiên hoang địa lão. Sở Hinh đảo không phải đối Tô Đinh Hương yêu nghề kính nghiệp có cái gì không tốt ý tưởng, nàng chỉ là cảm thấy Tô Đinh Hương nói một nửa, nàng có điểm nghẹn đến mức hoảng, người còn chưa nói đâu. Vì cái gì người kia sẽ không giống Vũ Hàn ca làm như vậy? Bởi vì, đôi mắt dần dần từ di động lần trước quá thần tới Tô Đinh Hương thật dài thở dài, nàng nhìn trên màn hình đồ vật, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, bởi vì nếu là người kia nói, ta không cảm thấy hắn có thể buông tha ngay lúc đó ngươi ca, quả thật. Bọn họ hai cái đời trước thật là bạn thân. Hết chương.